Hậu cung mưu sinh kế. Chương 8, thị tẩm, góc truyện audio.com. Tiếp đã dùng qua, nhưng thật ra hoàng thượng lúc này đã dùng bữa tối. Có muốn cho người chuẩn bị một chút cho hoàng thượng? Trần Mạn Nhu đi theo phía sau hoàng thượng vào tây gian, giọng điệu hơi nhảy nhót cùng ngượng ngùng hỏi. Hoàng thượng ngồi xuống mỹ nhân tháp, sau đó hướng nàng vẫy tay, sau đó lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh, đánh giá cẩn thận nàng một lần, mới nhẹ giọng cười nói. Trẫm đã dùng qua, ái phi hôm nay vừa mới tiến cung, có cái gì không khỏe? Không khỏe, Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, lập tức trên mặt nở rộ ra tươi cười thật to, vụng trộm hướng bên người hoàng thượng nhích một chút, làm người ta cơ hồ nhìn không ra nàng hoạt động. Thanh âm vui vẻ nói, không hề gì, mọi người đều giống ở nhà. Chuyện tình bên người, vẫn là đối nguyệt cùng tẫn hoan làm, trừ bỏ nơi này phòng có điểm nhiều, thiếp cảm thấy thiếp rất thích nơi này. Phòng có điểm nhiều, sân Trần gia không phải cũng rất lớn sao? Hoàng thượng nhíu mày, tò mò hỏi. Trần Mạn Nhu há miệng gật đầu. Đúng vậy, nhưng là sân của thiếp không lớn a, chỉ có vài phòng. Thiếp không có thư phòng, mỗi lần đều đi một cái sân mới tới được. Người đã đọc qua sách gì? Hoàng thượng dựa vào nhuyễn điếm ở phía sau, có chút hứng thú hỏi. Trần Mạn Nhu bắt tay vào đếm. Rất nhiều a, nữ tư thư thiếp đều đã học xong cái đó, là có thể xem một ít du ký, có đôi khi cũng nhìn xem tư thư ngũ kinh, ngẫu nhiên nhìn xem binh pháp. Người còn xem binh pháp, nhìn xem hiểu không? Hoàng thượng thật ra kinh ngạc, nữ hài tử xem tư thư ngũ kinh thực không ít, quý nữ trong kinh thành, đều là học từ nhỏ, nữ tư thư một quyển nhỏ mỏng manh có thể đọc bao lâu? Đọc xong nên đổi tư thư ngũ kinh cùng các loại kinh thi từ tuyển, bất quá, nha đầu kia nhưng thật ra chưa nói kinh thi cái gì, chẳng lẽ không học qua? Biết một ít tìm người giải thích ý nghĩa thiếp thật ra cũng làm được, nhưng là cho thiếp linh hoạt ứng dụng thiếp sẽ không làm được. Cha thiếp thường nói thiếp chính là cái loại đọc sách chết. Cô nương nhà người khác sau khi học thư, đều đã viết thi làm từ, cô nương nhà hắn học thư sau quang hội thư xác nhận. Trần Mạn Nhu ưỡn ngực ngẩng đầu, học Trần lão cha nói chuyện. Người này đầu chính là nuôi cho lớn lại không thông minh. Làm hình dạng kỳ quái, hoàng thượng cười ha ha cười xong lại hỏi tiếp. Cha ngươi thường xuyên cho các ngươi đọc binh pháp, đúng vậy, cha thiếp nói, đều đọc binh pháp, ngày sau gặp vấn đề khó khăn, đều có thể giải quyết. Nhưng cha thiếp có vẻ đáng thương. Trần Mạn Nhu híp mắt cười, trên búi tóc xuyến chân châu hồng nhạt ở bên mặt nàng lúc ẩn lúc hiện có vẻ hết sức đáng yêu ngọt ngào. Dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng tâm động, vốn hoàng thượng vừa rồi đối Trần Mạn Nhu cảm giác rất tốt, hoạt bát cũng không làm khó dễ quan tâm một chút. Hào phóng không nhăn nhó, không có làm bộ làm tịch. Ngay thẳng mà biết lễ, nóng này cũng không dây dưa, hắn liền cảm thấy, nữ tử này sủng ái hai phần cũng là không sao. Hiện nay nhìn nữ nhân này diện mạo cũng thực không sai, tuy rằng không kịp hoàng hậu đoan trang, không kịp quý phi xinh đẹp, không kịp đức phi mềm mại, nhưng cũng được cho là phấn nộn ngọt ngào, thật ra có một cảm giác khác. Nga, Trần Khanh như thế nào lại đáng thương? Hoàng thượng thân thủ nhéo ngón tay Trần Mạn Nhu hai cái, ước chừng cảm thấy làn da trên tay Trần Mạn Nhu rất tốt, ngón tay cái trên lưng bàn tay vuốt phẳng hai, có điểm không chút để ý hỏi. Phụ thân vốn là muốn cho đại ca kế. Góc truyện audio.com, thừa bản sự của hắn, nhưng đại ca thích xem tư thư ngũ kinh. Sau đó phụ thân lại tính dạy thiếp, bất quá thiếp càng thích hội họa. Sau lại phụ thân đã nghĩ dạy tiểu đệ, chỉ tiếc tiểu đệ quá thông minh, cha dạy những điều quá nhỏ bé, hắn muốn tìm tiên sinh có bản sự. Trần Mạn Nhu cười mặt mày loan loan, từ đầu tới đuôi, cảm tình của nàng đều thực chân thật bởi vì mình coi trọng người nhà nhất. Hoàng thượng không phải kẻ ngốc, trong hoàng cung diễn trò hơn 20 năm, mới vừa vào cung vẫn là không cần quá tự phụ. Kia hắn hiện tại tìm được rồi sao? Hoàng thượng thanh âm hơi trầm thấp hỏi, Trần Mạn Nhu thở dài. Không có, phụ thân cũng thực phát sầu. Đúng rồi, hoàng thượng không biết ngài có nhận thức đại nhân nào có bản lĩnh. Trên mặt hoàng thượng đều là kinh ngạc, nha đầu kia là tính làm cho mình tìm cho đệ đệ nàng một tiên sinh. Nghĩ, hoàng thượng liền nhíu mày, này còn không có được sủng đâu, trước hết nghĩ ngon ngọt. Lại nhìn Trần Mạn Nhu, ánh mắt liền mang theo chút xem kỹ nói không rõ. Làm sao vậy, hoàng thượng nếu là nhận thức vì sao không làm cho bọn làm tiên sinh ở học đường. Tiếp biết Khánh Quốc chúng ta có quốc tử giám, là dạy người học thức. Thiếp từng nghe đại ca của thiếp nói qua, quốc tử giám ngày thường chỉ dạy đệ tử khoa cử, binh pháp linh tinh rất ít dạy. Trần Mạn Nhu bĩu môi tiếp tục nói, kia muốn làm võ cử nhân, cũng đều không thể tự tìm tiên sinh. Hoàng thượng ánh mắt trầm trầm, thân thủ nhéo nhéo lòng bàn tay Trần Mạn Nhu. Lời này là chính ngươi nghĩ ra, đúng vậy, thiếp ngay cả đại ca cũng chưa nói qua đâu. Trần Mạn Nhu sắc mặt có điểm hồng, muốn rút tay bản thân ra, lại phát hiện hoàng thượng nắm chặt rút không được, đành phải gian nan lắc lắc nửa thân mình. Một lát sau, không nghe hoàng thượng nói chuyện, lại than thở một câu. chán ghét đại ca nhất, ngày thường Thiếp cùng hắn nói một câu, hắn liền luôn là chi, hồ, giả, dã trả lời, cho nên Thiếp mới không cần hỏi hắn vấn đề gì. Ái phi ngày sau có vấn đề, có thể tới hỏi chẫm là sẽ không cùng ngươi nói chi, hồ, giả, dã. Hoàng thượng cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Huyền Sa bên cạnh, đứng dậy nói tiếp. Thời gian không còn sớm, ái phi, chúng ta có hay không nên nghỉ ngơi? Hoàng thượng, ngài khát không? Trần Mạn Nhu vẻ mặt căng thẳng, bật thốt lên hỏi một câu. Hoàng thượng nhíu mày, Trần Mạn Nhu lại bối rối thay đổi một câu. Hoàng thượng, Thiếp cho người chuẩn bị nước tắm cho ngài. Chậm không khát, chậm tắm qua mới đến. Hoàng thượng nói xong, nhất thời xoay người đã đem Trần Mạn Nhu ôm lên, trong lúc Trần Mạn Nhu cúi đầu kinh hô, liền ôm người vào tây gian, đúng là phòng ngủ Trần Mạn Nhu. Đem người thả đến trên giường, hoàng thượng tùy tay lôi kéo, màn đã bị thả xuống dưới. Đầu giường có từng tủ đầu giường, mặt trên có ngọn đèn, cho nên trong phòng cũng không có vẻ hắc ám, hai người vẫn có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt đối phương. Trần Mạn Nhu thấy trên mặt đối phương vẫn mang nét cười ôn hòa, nhưng thủ đoạn tán tỉnh rất cao, hẳn là ngự nữ không ít. Mà hoàng thượng xem Trần Mạn Nhu có điểm giống con thỏ nhỏ bị chấn kinh, nhưng là cùng con thỏ nhỏ không đồng dạng là, nha đầu kia cho dù sợ hãi, cũng không nghĩ né tránh. Ngoan, đừng sợ, giao cho ta. Thanh âm hoàng thượng lúc này càng có vẻ nhu hòa, cũng không biết có hay không luyện tập qua, hoặc là do cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, tóm lại lúc này nghe qua, nhưng thật ra có vài phần ôn nhu cùng dụ hoặc. Trần, góc truyện audio.com. Mạn Nhu như giống nhau, mang theo điểm nhỏ muốn thử, mang theo điểm nhỏ e lệ, lại mang theo điểm nhỏ hiên ngang lẫm liệt, thân thủ ôm cổ hoàng thượng, ở bên gáy hoàng thượng cọ sát hai cái, cúi đầu than thở nói. Kia hoàng thượng ngài nhẹ chút, hoàng thượng cười khẽ một chút, thân thủ đem đai lưng Trần Mạn Nhu xả xuống dưới, đồng thời, những cái hôn ướt nóng rơi xuống trên trán Trần Mạn Nhu, trên mũi, cuối cùng đến môi. Nói thật Trần Mạn Nhu không quá nguyện ý cùng nam nhân này nhôn môi. Nhưng là, nàng không thể không nhắm mắt lại cùng kia nam nhân lời lẽ tương tiếp. Ái phi của trẫm có hay không ăn mật đường? Vừa hôn qua đi, hoàng thượng bỗng nhiên cười hỏi, Trần Mạn Nhu mặt đỏ lên, nghiêng đầu đem mặt chôn ở gối đầu. Hoàng thượng tương đương, một tiếng này, kêu mười phần mất hồn, thanh âm trong veo, giọng điệu mềm mại, kêu hoàng thượng lúc này liền cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, địa phương kia đứng so với bình thường muốn tăng tinh thần gấp trăm lần, hoàng thượng ôm lấy mặt Trần Mạn Nhu, một lần nữa hôn lên môi Trần Mạn Nhu. Một đôi bàn tay to xoa ở trên bánh bao còn chưa có phát dục hoàn toàn của Trần Mạn Nhu, cái ở phía dưới, ma sát đùi Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu hoàn toàn không cảm giác được cái gì khoái cảm, trong lòng nàng còn đang chửi má nó đâu, đều nhanh đã đau chết, không biết tiểu bánh bao đang phát dục là không thể nhất sao. Ngay cả thời điểm tắm rửa đều phải nhẹ nhàng chạm vào, a, ngươi muội chửi, về sau nhất lâu lão nương thì làm sao bây giờ. Không đợi nàng nghĩ đến làm sao bây giờ, đôi tay kia liền tha đổi vị trí, một cái theo thắt lưng Trần Mạn Nhu đi xuống, mặt khác vuốt ve hai cái so với tiểu bánh bao lớn hơn là bánh bao đi thịt, một cái khác hướng Đào Nguyên đi tới. Trần Mạn Nhu run run một chút, tay ở sau lưng hoàng thượng bỗng nhiên nắm chặt một chút, hoàng thượng lúc này còn an ủi Trần Mạn Nhu. Đừng khẩn trương, thoải mái, chậm sẽ nhẹ chút. Nói xong, ngón tay tại địa phương kia kích thích hai bên, Trần Mạn Nhu trong lòng có cảm giác quái dị, có điểm ngứa, có điểm hư, nhịn không được muốn khép hai chân, lại bị hoàng thượng mềm nhẹ lại kiên định chặn lại, ngón tay cũng hướng địa phương càng sâu tìm kiếm. Trần Mạn Nhu khó khăn hé mặt, cái loại cảm giác này, thật tình không có gì tốt, không vui vẻ, cũng không nghĩ muốn có thêm cảm giác gì, chính là thập phần quái dị. Đời trước Trần Mạn Nhu là một người không có kinh nghiệm, cùng bạn trai nói chuyện yêu đương 6 năm, hôn môi chia đều một ngày một lần, ôm chia đều một ngày hai lần, lại không có thâm trình tự trao đổi. Vì thế, sao lại bạn trai bên ngoài? Đời này, Trần Mạn Nhu lại không có cơ hội đi tìm nam nhân thể nghiệm loại sự tình này. Mà hoàng thượng tuy rằng tán tỉnh, lại không muốn vì nàng mà chậm rãi khai phá xử nữ, động tác lúc trước cùng với nói là làm cho Trần Mạn Nhu đau quá, không bằng nói là hoàng thượng ở hưởng thụ loại quá trình này. Cho nên, chờ hoàng thượng cảm thấy ngón tay có chút trắng mịn, chẳng sợ chính là một chút nhỏ trắng mịn, cũng lập tức tiến hành bước tiếp theo, eo khẽ nâng, đêm này nọ tại cái lối vào cọ sát một chút, khố bộ trầm xuống, nhanh chóng mà trực tiếp chỉnh căn nhập vào. Trần Mạn Nhu muốn kêu thảm thiết, toàn bộ thân mình giống như là cũng bị bổ ra theo phần eo hạ xuống, thậm chí đã không có chi giác, cái loại đau này, cao đến đáy lòng, làm cho nàng nhịn không được muốn run rẩy. Nhưng lạc bản năng lý trí làm cho nàng không thét chói tai đi ra, chính là càng nhanh ôm. Góc truyện audio.com, lấy hoàng thượng, cách chương.